Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 64, em hư quá. Góc truyện audio.com. Vừa thấy cô còn vui vẻ trêu anh. Sao bây giờ mặt mày lại bí xí thế rồi? Anh vuốt tóc cô cưng chiều. Sao thế? Bất giác Bạch Tư Vũ sợ hãi. Cô không rõ nhưng không chỉ mình Lục Hao mới lo được lo mất thế này. Thế giới của anh đầy mưu mô và nguy hiểm. Ngày nào mà anh về trễ Bạch Tư Vũ lại lo lắng không yên. Cô không muốn như thế nhưng tâm lý thế nào cũng sẽ bất ổn. Lục Hạo, anh phải bình yên mà ở cạnh em có biết không? Khóe môi Lục Hạo vươn cao. Nhóc con này là đang lo lắng vì anh. Lục Hạo nghiêng người, mặt đối mặt với cô. Đồ ngốc này, lại nghỉ lung tung. Anh hôn hôn lên môi cô. Bạch Tư Vũ nghiêng đầu. Lục Hạo lại vùi mặt vào cổ cô mè nheo. Bạch Tư Vũ vỗ vỗ lưng anh. Lục Hạo, anh không mệt sao? A, đừng mà, không mệt, một chút cũng không mệt. Anh rầm rì mờ hồ không rõ lời. Chỉ cần được ôm em, hôn em một chút cũng không mệt. Bị anh làm nhột, Bạch Tư Vũ bật cười né tránh. Hai tay nhỏ ôm lấy mặt anh đẩy nhẹ ra. Khoan đã, anh còn chưa trả lời em đâu đấy. Lục Hạo buồn cười cắn ngón tay cô. Chẳng đứng đắn hỏi lại. Em hỏi chuyện gì? Ngón tay bị anh cắn còn mút nhẹ trở nên nóng tan. Bàn tay nhỏ đang được anh hôn lấy. Rất hưởng thụ thì phải. Em hỏi anh dạo này thường xuyên về trễ. Lý do. A, ngón tay bị anh cắn nhẹ. Như có luồn điện xẹt qua não. Bạch Tư Vũ rên lên muốn rút tay về mà không được. Bạch Tư Vũ lấy chân đá anh. Lục Hạo vội dùng tay kiềm chân cô lại. Em muốn giết chồng à, hư quá. Chuyện chính ở Tia chuyện. Nè tê, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp phụng phịu. Lục Hạo giơ tay cô lên đầu. Chèn chân mạnh mẽ vào ngăn không cho cô đá loạn. Nghe một lần là nhớ suốt đời cho anh. Tình lực này, thân thể này, đời này chỉ dành cho em. Bạch Tư Vũ cảm thấy anh vừa tẩm mật cô thì phải. Ngọt ngào đến tận tim. Dù vẻ mặt lời nói, hành động lúc này có chút vô lại. Chưa để cô thẩm thấu hết, bàn tay hư hỏng không yên phận kéo lấy áo ngủ của cô. Trong miệng thì rì rầm. Em xem, chỉ có em nó mới ngóc đầu không yên như vậy. Em không cảm nhận được sao? Bạch Tư Vũ bị anh kéo tay xuống nhào nặn khối mềm mềm rồi trở nên cứng ngắt kia. Hơi thở của cả hai bắt đầu dồn dập. Cô khẽ vùi đầu vào cổ anh thở dồn dập. Á, thả tay em ra. Lục Hạo, nụ hôn sâu lấn át cả lời nói lẫn lý trí cô bây giờ. Nhìn Bạch Tư Vũ mềm nhũn trong lòng. Ánh mắt Lục Hạo hiện lên ý cười. Trong lòng còn tự trách. Cô vốn thiếu an toàn luôn cảm thấy thế giới này chỉ có một mình. Nỗi khủng hoảng gia đình năm nào qua lớn. Phải mạnh mẽ vượt qua sợ hãi. Đau lòng thế nào để trưởng thành. Quả là một sự cố gắng không thể xem thường. Anh chỉ mong từng ngày cho cô đủ yêu thương. Chăm sóc, che chở cho cô từng chút một. Một chút buồn cũng không nỡ vươn lên đôi mi của cô. Nghĩ đến đây, anh càng hôn sâu hơn. Môi lưỡi quấn quýt, mạnh mẽ mút cánh môi mềm mại của cô. Yêu thương liếm láp khoang miệng mềm nhẵn ẩm ướt, quét nhẹ qua hàm răng tinh tế, nhẫn nại mà dùng kỹ xảo thành thạo cuốn lấy cái lưỡi thơm mát. Hơi thở trở nên nóng bỏng nặng nề. Anh tham lam hút nước miếng trong suốt, say sưa mút cái lưỡi mềm mại ngọt ngào. Cho đến khi kết thúc nụ hôn dài nồng nhiệt, anh còn liếm láp hai cánh môi bị hôn sưng đỏ của cô. Chỉ có bảo bối của anh mới ngọt từ xương ngon từ thịt thế này, cách chương.